Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 105. Ác ma cấp Butter. Tháng 5 bên trong ánh mặt trời. Không giống mùa hè như vậy nóng rực, cũng không giống mùa thu mang theo vài phần cảm giác mát mẻ, nó là ấm áp. Nó là khiến người ta thoải mái, mọi người yêu thích chơi xuân. Cũng là bởi vì khí trời tốt, rất ít nghe người ta nói. Có người yêu thích hạ du, yêu thích đông du, hôm nay cũng là một cái khí trời tốt. Ánh mặt trời chiếu ở người trên người, ấm áp, khiến người ta rất muốn ngủ một giấc, chỉ là này thư thích ánh mặt trời. Hakuryu học viện tiểu đồng bọn, nhưng không có tâm tư đến hưởng thụ sân bóng đối diện khu nghỉ ngơi Seido Cao Trung Butter. Đã làm nóng người, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tiến công Kuramochi Yuichi, Kominato Ryosuke, Isashiki Jun, Yuki Tivuya, Sawamura Aizun, Masuko Turu, Miyuki Kazuya, Shirasu Kenjiro, Sakai như thế nhất lưu nhìn sang. Tất cả đều là không dễ trêu, làm những người này đứng chung một chỗ thời điểm. Trên người bọn họ tản mát ra loại kia dâng trào khí thế, giống như muốn đem người cho ăn tươi nuốt sống như thế. Hơn nữa này cùng vừa bắt đầu cảm giác còn không giống nhau, vừa bắt đầu song phương vẫn không có giao thủ. Quản chi biết đối thủ rất mạnh, tuy nhiên không có thiết thân lĩnh hội, nhưng hiện tại không giống nhau. Người không riêng biết đối phương rất mạnh, còn thân hơn thân lĩnh giáo qua. Loại kia áp lực nặng nề, càng khiến người ta hoảng sợ. Đánh so sánh, cũng nên tiểu cố sự nói cho mọi người, tiểu hùng trong nhà đại ca là làm lính xuất ngũ. Chỉ là luật kia bình thường nhất 3 năm lính nghĩa vụ, tiểu hùng thuở nhỏ đam mê võ thuật. Rất là luyện qua một quãng thời gian động tác võ thuật như thông bối, tám kính, thanh long, mặt ngựa, hiệp quyền đều có trải qua trong ngày thường. Cũng là 7 cái không phục 8 cái không cam lòng. Chủ nghe nói đại ca ở trong quân đội cũng luyện tập qua một vài thứ, rất là muốn với hắn tranh tài luận bàn một phen. Kỳ thực chính là trang 13 học một điểm ra lông. Không biết trời cao đất rộng, bệnh chung đại ca vừa bắt đầu cũng không để ý tới, chỉ làm chuyện cười. Tiểu hùng liền đập bên phải hắn một quyền, hữu đá hắn một cước. Mọi cách khiêu khích người nhẫn nại là có hạn độ. Cuối cùng đại ca thực sự bị tiểu hùng cho dàn vặt phiền, sau đó ra tay. Kết quả sao? Tiểu hùng trong nháy mắt bị quật ngã mãi, cho đến bị thả ngã trên mặt đất đều không có rõ ràng phát sinh cái gì. Cái này kinh nghiệm nói cho tiểu hùng, tuyệt đối đừng cùng làm lính hăng hái, đặc biệt là những kia vừa xuất ngũ. Sau đó tiểu hùng đại ca làm ăn, bởi vì xã giao, ăn ngồi không mà hưởng, chạy hai bước đều thở mạnh. Đừng nói tiểu hùng, đến bất luận cái nào, phòng trừng đều có thể đem hắn quật ngã. Có thể tiểu hùng nhìn thấy hắn vẫn có chút sợ hãi. Tiểu hùng cảm giác kỳ thực hãy cùng hiện tại Hakuryu học viện những này tuyển thủ rất giống, chính là bởi vì từng trải qua Seido Cao Trung Butter thực lực, bọn họ mới càng thêm nhút nhát. Bọn họ thật có thể áp chế những người này 3 đến 4 luân sao? Điểm số 4-2, Hakuryu học viện dẫn trước 2 điểm, nhưng bọn họ nhưng không có thắng lợi nắm lên sân phòng thủ trước, thậm chí mang theo vài phần trần chờ. Một bên Sasaki huấn luyện viên đã được kiến thức chính mình tuyển thủ, ngoại trừ Mima ở ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hành động cứng ngắc. Sawamura có điều liền ném một hiệp mà thôi, mang cho mọi người như thế áp lực nặng nề sao? Đối phương picture ném bóng được, để tuyến tấn công không cảm giác được ghi điểm hy vọng. Trong đội ngũ một cách tự nhiên sẽ sản sinh áp lực vào lúc này. Đối phương ưu thế cũng sẽ bị không ngừng phóng to, ngoại trừ Mima như vậy siêu sao tuyển thủ. Những người khác coi như có thực lực không tệ, tâm thái cũng rất khó đuổi tới cuộc tranh tài này, khó đánh. Sasaki ngắt lấy đồng hồ báo giây, trong lòng căng thẳng muốn chết, có thể cổ vũ sĩ khí. thực sự không phải hắn am hiểu, học trường. Xem ngươi, ngay ở Sasaki bó tay hết cách thời điểm, hắn liền nhìn thấy Mima chạy đến Picture bên người, cùng Miyano nói rằng Miyano nguyên tác vốn có chút căng thẳng biểu hiện. Đột nhiên liền thả Matsushita đến, Kanto trận chung kết, chúng ta cũng không có đường lui. Bính đi, con mắt trừng lớn, Miyano xin ngữ khí kiên định nói rằng, ta sẽ dốc toàn lực ném bóng thành thật mà nói có thể hay không áp chế lại Seido Butter. Ta cũng không nói được nói chung. Phía sau phòng thủ, liền xin nhờ mọi người, Miyano học trường. Hakuryu tuyển thủ, nhìn phảng phất đánh bạc tất cả Miyano. Trong cơ thể không tên chảy ra một tia nhiệt huyết bính đi. Hào môn giao thủ, xưa nay đều là lưỡi lê thấy hồng nếu Seido muốn liều mạng. Vậy bọn họ cũng lấy ra lưỡi lê đến cùng Seido người. Cố gắng chơi một hồi là được rồi đối mặt Seido dành cho áp lực của bọn họ. Bọn họ còn nguyên trở lại nửa sau hiệp 3. Seido cao trung tiến công, tiên phong, short stop, Kuramovi, Kurumochi đứng lên hữu lượt đánh Takehara liếc mắt nhìn hắn sau khi. Trong lòng suy đoán muốn bình thường đánh bóng sao? Như vậy này một cầu, trước tiên ném góc trong được rồi, binh. Bên này ném bóng, bên kia Kuramochi cấp tốc bày ra ban màu trắng tiểu cầu bị chày đụng vào đi ra ngoài. Kuramochi nhanh chóng nhằm phía gôn một, đừng hòng. Kuramochi sách lược không sai, chỉ bất quá hắn đã lừa gạt Takehara, nhưng không có đã lừa gạt Kitaoji trước Kitaoji nhưng là đối với Kuramochi tốc độ khắc sâu ấn. Tượng, quản chi hắn đứng hữu lượt đánh. Kitaoji cũng trời vừa sáng liền đề phòng hắn sẽ chọn dùng ban vì lẽ đó. Kuramochi chơi bóng trước, Kitaoji liền bắt đầu chạy cướp trước một bước nhặt lên cầu. Đem cầu đưa đến gôn một vào lúc này, Miyano đã đến gôn một lấp chỗ, đúng. Ao, Kuramochi lại một lần nữa chiếm gôn thất bại, đáng ghét. Cái cảm giác này đối với Kuramochi tới nói, có thể quá đáng ghét liên tục hai lần chiếm gôn thất bại. Sớm biết, hắn học hỏi thường đánh bóng Kuramochi phiền muộn, có thể Hakuryu học viện người cao hứng, đẹp đẽ phòng thủ. Ở Hakuryu học viện trước mặt cướp gôn. Người còn sớm 800 năm đây, Hakuryu. Hakuryu, một ao, không người chiếm gôn đánh bóng đến phiên đập thứ hai. Kominato Ryosuke đứng lên batter box sau khi biểu hiện cùng trước không hề có sự khác biệt phổ thông vị trí. Phổ thông chờ cầu tư thế nhưng dù là phần này phổ thông. Để Takehara nhưng phi thường đau đầu Seido cao trung bên trong. Nói lợi hại batter như Yuki. Nói giảo hoạt batter như Sawamura. Miyuki những này kỳ thực đều tốt làm. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Hakuryu học viện cũng là gió tanh mưa máu bên trong giết ra đến ngươi là hào môn. Chúng ta cũng là hào môn. Quá mức cứng đối cứng thôi ai nói ai thắng. Cũng nói không chừng có thể Kominato Ryosuke không giống nhau. Cái tên này khó chơi. So với Yuki, Miyuki, Sawamura bọn họ còn muốn cho người lên hỏa liên tục đem cầu đánh bay đến phao. Cố ý tiêu hao Picture số bóng ném. Bước bách Picture đi ném 4 bô người như thế. Trước Takehara đều chưa từng nghe nói. Nhưng hắn hiện tại liền thấy hơn nữa vẫn là bọn họ đối thủ. Đau đầu muốn chết Takehara ánh mắt không quen nhìn Kominato Ryosuke. Càng xem, hắn càng cảm giác Kominato Ryosuke chán ghét với hắn giao thủ. Quan trọng nhất chính là uy lực bóng. Không thể để cho hắn dễ dàng đem cầu cho đánh bay đến phao vì lẽ đó. Vùng cánh tay nhất định phải triệt để Takehara cho Miyano đánh ám hiệu. Nhìn thấy ám hiệu Miyano âm thầm gật đầu sau đó ném bóng ra tay đối mặt này một cầu. Kominato Ryosuke trực tiếp vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Xuyên qua phòng thủ trống rỗng. Rơi xuống đất,